ả có thể vong ân phụ nghĩa, ra tay độc ác với Trương Anh là ân nhân đã cứu mình. Giờ đây chắc chắn sẽ không dễ dàng thừa nhận. Dù sao một khi thừa nhận loại chuyện này, như vậy ả ta tuyệt đối không thể sống sót ở Trấn Thượng Trí nữa. Quả nhiên, nghe thấy Trương Tuyền nói có chứng cứ, tuy rằng sắc mặt Nhã Di Nương xám như cho tàn, cả người run run nhưng vẫn giải thích, ngươi là em ruột của Trương Anh, vì xả giận cho chị gái mình, nhất định sẽ nghĩ hết mọi cách nhắm vào ta. Ta há lại trúng kế của ngươi. Trương Tuyền, ngươi cho rằng mọi người ở đây đều là người mù à? Sao lại bị hai ba câu nói của ngươi lừa gạt mà không nghĩ ra? Lúc ta ở cùng phu quân vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ. Chẳng lẽ lại là ngươi có thể tùy ý nói xấu? Đến bây giờ Nhã Di Nương vẫn khăng khăng một mực như thế. Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Ta đã mời mấy nam nhân từng có một đêm phong lưu với Nhã Di Nương đến đây, đồng thời làm chứng. Lại nói, kỹ nữ trong Thanh Lâu Kỹ Viện, ai mà không có chút thủ đoạn? Còn không biết Nhã Di Nương ngươi từng có đến vài đêm đầu, nhưng đây chỉ là vài người trong số đó mà thôi. Nếu những người này Nhã Di Nương còn cảm thấy là Trương Tuyền ta vu oan ngươi, như vậy Trương Tuyền ta đành chịu tốn ít bạc đưa cả nhà Lưu gia già trẻ lớn bé cùng đến Trấn Thái Nguyên hỏi thăm một chút, xem có bao nhiêu nam nhân đã từng có một đêm phong lưu với Nhã Di Nương. Trương Tuyền thấy Nhã Di Nương vẫn liều chết không thừa nhận, lập tức cười lạnh ba tiếng. Một tia hy vọng sống sót cuối cùng trong mắt Nhã Di Nương biến mất. Ả nắm chặt hai đấm, ánh mắt âm độc nhìn Trương Tuyền, sau đó lại nhìn về phía Trương Anh. Bất kể thế nào ả cũng không ngờ mình sẽ có hôm nay. Mà lúc này, có mấy người đàn ông từ phía sau đám đông đi ra. Trong đó đủ mọi loại người, có ông già 50 tuổi, có kẻ trung niên 40 tuổi, cũng có người trẻ tuổi chừng 20-30, đủ mọi thành phần cao thấp. Bọn họ vừa thấy Nhã Di Nương thì đồng loạt kêu lên, đây không phải là đào hoa cô nương của Thúy Liệu Viện sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên, một năm trước chúng ta đã cùng phong lưu một đêm, ta cho ngươi một lượng bạc à? Đúng rồi, nàng chính là đào hoa cô nương, hồi đó cũng không đẹp như thế này, bây giờ xem ra lại còn có vẻ lẳng lơ phóng đãng hơn trước kia nữa. Trương thiếu gia, nàng thật sự là đào hoa cô nương, ta đã từng vì bị trộm bạc không có tiền cho nàng, nàng còn sai hộ viện trong kỹ viện đuổi đánh ta ra khỏi Thúy Liệu Viện. Ta tuyệt đối không hề nhận lầm ni, các ngươi nói láo. Nói láo, các ngươi đều là người Trương Tuyền tìm đến để hãm hại ta. Trương Tuyền, ta với ngươi không oán không thù, sao ngươi lại đối với ta như vậy? Trương Anh bị phu quân hưu chính là trừng phạt người đúng tội, có liên quan gì đến ta? Hôm nay ngươi vu oan ta như vậy, không sợ bị trời phạt sao? Nhã Di Nương nhìn thấy những người thình lình xuất hiện này, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Ả vẻ mặt hận ý nhìn về phía Trương Tuyền nổi giận mắng. Trương Tuyền không để ý tới, nhìn mấy nam nhân đang nói kia, chẳng lẽ đào hoa cô nương đã quên ta? Ta đây không chỉ một lần đi thăm ngươi, ta còn nhớ rõ chỗ đùi của ngươi có một vết bớt tím hình tròn. Cái này chắc tuyệt đối không sai chứ? Có người cực kỳ bất mãn Nhã Di Nương phủ nhận, lập tức bước tới nêu ra chứng cứ xác đáng. Ngươi tiện phụ, ngươi dám lừa gạt ta? Sắc mặt Lưu Kiện xanh mét, lửa giận ngập trời, một cước tàn nhẫn đá vào Nhã Di Nương. Mặc kệ vừa rồi ả đã bị một cái tát và một cú đá của mình, lúc này thân mình đã thật sự yếu ớt rồi,